Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, nhìn. Cầu ta người đến rồi. Canh thứ nhất, ngươi nói như vậy, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, mặt sạm lại nói, ha ha ha. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười, không có chút nào ngượng ngùng thần sắc nói thẳng, đã ngươi đáp ứng, vậy liền đi theo ta đi. Nói, Trương Đức Soái trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối trắng, bên trong lộ ra màu đen tinh thạch. Đột nhiên nắm nát về sau, một khe hở không gian bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của hai người. Đi thôi tiểu tử. Trương Đức Soái lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, mà lúc này Bạch Phong nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện vết nứt không gian, lại là toát ra một vệt vẻ giật mình. Phải biết nơi này chính là vô tận vũ trụ hư không, không gian cường độ cực kỳ khủng bố, mà cái này Trương Đức Soái tuy nói thực lực phi thường cường hãn, ít nhất là cấp 9 vũ trụ hư không giả, có thể coi là như thế. Tại cái này vô tận vũ trụ hư không bên trong, cũng hẳn là không cách nào hám động không gian, chớ nói chi là làm ra một cái không gian cái khe. Thế nào, chưa thấy qua cái này không gian định vị thạch sao? Trương Đức Soái nhìn đến Bạch Phong lúc này bộ dáng giật mình, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc mở miệng hỏi, không gian định vị thạch? Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, dùng giọng nghi ngờ lặp lại, xem ra ngươi là thật không biết cái này không gian định vị thạch. Thật không rõ ngươi đã tu luyện tới nhất cấp thất đoạn, làm sao lại còn không biết không gian định vị thạch? Trương Đức Soái nghi hoặc nhìn Bạch Phong, tiếp tục nói, cái này không gian định vị thạch cũng không tính là cái gì chân quý hư không thạch. Tại vô tận vũ trụ hư không bên trong so khá thường gặp. Chủ yếu tác dụng chính là có thể tại một chỗ nào đó lưu lại không gian đánh dấu, về sau tại địa phương khác bóp nát không gian định vị thạch, sẽ xuất hiện một cái tiêu ký không gian đánh dấu cái chỗ kia. Đương nhiên, không gian định vị thạch cũng thuộc về hư không thạch một loại, cho nên cũng là phân đẳng cấp khác biệt, có thể lập tức quay trở lại khoảng cách cũng cùng. Nếu như trong tay ngươi không gian định vị thạch đẳng cấp tương đối thấp, lại muốn từ nơi xa lập tức quay trở lại, vậy thì phải dùng thể tích lớn không gian định vị thạch làm xuống không gian đánh dấu. Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục giải thích nói, nghe xong Trương Đức Soái sau khi giải thích, Bạch Phong đại khái hiểu cái này không gian định vị thạch đến cùng là cái gì. Đơn giản tới nói, thì cùng loại với truyền tống phù, đẳng cấp cùng thể tích đều quyết định truyền tống khoảng cách. Đi thôi, Trương Đức Soái lúc này đánh gãy Bạch Phong trầm tư, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi vào vết nứt không gian bên trong, mà nhìn đến Bạch Phong đi vào về sau, Trương Đức Soái lúc này mới toát ra một vệt ý cười. Đi theo đi vào, cái này, đây là, trở nên hoảng hốt sau đó. Bạch Phong nhìn lấy một chỗ phía trước tọa lạc trong hư không sân nhỏ, trực tiếp toát ra một vệt vẻ giật mình. Đây chính là ta tại vô tận vũ trụ hư không bên trong nơi ở. Thế nào, phải biết tìm kiếm được có thể tại vô tận vũ trụ hư không bên trong lưu giữ lưu kiến trúc tài liệu, cũng hao tốn ta không ít tinh lực. Sau đi ra, Trương Đức Soái nhìn đến Bạch Phong bộ dáng giật mình, nhịn không được toát ra vẻ đắc ý mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, nói cách khác người bình thường căn bản không có khả năng tại cái này vô tận vũ trụ hư không bên trong nắm giữ một chỗ ở của mình. Thật sao? Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một tia đắc ý chi sắc nói. Không sai, vậy ngươi thì không sợ bị người cướp đi sao? Bạch Phong nghe xong, vô cùng tò mò hỏi. Ha ha ha, Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được phá lên cười nói, cái này chỗ ở chỗ có thể là có thần trí của ta lạc ấn. Không đánh tan được thần trí của ta lạc ấn, đều nghỉ muốn đi vào, chớ nói chi là cướp đi. Bạch Phong nghe xong liền trực tiếp hiểu rõ ra, thực lực so Trương Đức Soái yếu đoạt không đi, mạnh liền có thể cướp đi, bất quá gặp phải so với hắn thực lực mạnh, cái kia cướp đi thì cướp đi, khẳng định đoạt không trở lại. Đi, vào xem. Trương Đức Soái lúc này vung tay lên nói. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn lấy Trương Đức Soái bay thẳng đến sân nhỏ đi đến, cũng là trực tiếp đi theo đi vào, không có nhận đến bất kỳ lực lượng trở ngại. Hẳn là Trương Đức Soái giải trừ chỗ ở phòng ngự, cho nên Bạch Phong mới dễ như trở bàn tay đi theo tiến đến. Vốn là, tại Bạch Phong xem ra, cái nhà này đơn giản cũng là một cái chỗ ở, liền giống với cái nào đó đại thế giới nào đó, cái vị diện nào đó một nơi tọa lạc lấy một cái sân. Chỉ bất quá vị trí đổi lại là tại vô tận vũ trụ hư không bên trong, lập tức đạt đến cao cấp nhất mà thôi. Như vậy cũng tốt so là tại vắng vẻ huyện thành nhỏ có một ngôi biệt thự cùng Bắc Kinh nhất hoàn có một ngôi biệt thự một dạng, chênh lệch vẫn còn rất lớn, nhưng coi như giá trị chênh lệch rất lớn, ở bên trong vẫn là giống nhau, đều là giống nhau diện tích sửa sang biệt thự, còn có thể kém ngược lại đi đâu. Nhưng Bạch Phong vẫn còn nghĩ quá đơn giản, dù là hắn một cái không dựa vào hấp thu vũ trụ chi lực người tu luyện, khi tiến vào sân nhỏ trong tích tắc, đều có thể rõ ràng cảm giác được sân nhỏ bên trong vũ trụ chi lực đến cỡ nào nồng đậm. Đi ở phía trước, Trương Đức Soái vẫn luôn đang chú ý đằng sau theo Bạch Phong, làm hắn chú ý tới tiến vào xa lạc hậu, Bạch Phong thần sắc trên mặt biến hóa, cũng là nhịn không được toát ra một nụ cười đắc ý lẩm bẩm. Bị khiếp sợ đi, ta Trương Đức Soái sân nhỏ hao phí nhiều như vậy đẳng cấp cao hư không thạch, làm sao có thể sẽ đơn giản như vậy? Tối thiểu, viện này rơi bên trong vũ trụ chi lực nồng độ tối thiểu so bên ngoài muốn nồng hậu dày đặc 200 lần trở lên. Bạch Phong lúc này đại khái có một vài giá trị, tuy nhiên nói không chắc chuẩn xác, nhưng sai sót cũng sẽ ở gấp 100 lần ở giữa. Thế mà, làm Bạch Phong theo Trương Đức Soái tiến vào sân nhỏ bên trong 3 gian phòng bên trong một gian nhà về sau, cảm nhận được phòng ốc bên trong vũ trụ chi lực nồng độ so sân nhỏ bên trong vũ trụ chi lực nồng độ tối thiểu tăng lên gấp đôi, quả thực đem Bạch Phong triệt để kinh chủ. Trương Đức Soái đại nhân, người xác định chỗ ở của ngươi sẽ không bị người cướp đi sao? Bạch Phong lúc này nhìn về phía Trương Đức Soái, thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Trương Đức Soái tự nhiên minh bạch Bạch Phong tại sao lại hỏi một lần vấn đề này. Trực tiếp nở nụ cười nói, so ta yếu người đoạt không đi, so với ta mạnh hơn người, chỗ ở của bọn hắn so ta chỗ này còn kinh khủng hơn. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ để ý ta nơi này sao? Trừ phi bọn họ muốn đưa cho người nào đó, trực tiếp từ trong tay của ta cướp đi, ngồi đi. Tiếp xuống một tháng thời gian, chúng ta ngay ở chỗ này vậy cũng không đi. Ngươi sẽ thấy, mỗi ngày có bao nhiêu người đi cầu ta giúp đỡ luyện chế đan dược. Trương Đức Soái ngồi tại trong gian phòng một cái ghế phía trên về sau, cười nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, không đợi nói chuyện, bên ngoài thì vang lên một đạo âm thanh vang dội. Cấp 5 hư không giả Tống Lỗi, đến đây bái kiến Trương Đức Soái đại nhân. Trương Đức Soái nghe được thanh âm này, trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt tinh quang, nhìn lấy Bạch Phong đắc ý nói, nhìn thấy không, ta mới trở về thì có người cầu tới cửa. Nói, Trương Đức Soái liền trực tiếp hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Bạch Phong sau khi thấy, cũng là lập tức đi theo ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?